tu sĩ Triệu Giản. Ngươi cũng biết, ngươi trái với 9 khiến 16 cấm bên trong thứ mấy khiến, thứ mấy cấm. Lục Hợp Tiên Tôn mặt không hề cảm xúc nói, biểu hiện trong lúc đó, nhưng tự có một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo lạnh lùng cùng kiêu căng. Ninh Phàm cũng không đáp lời, chỉ là lặng lặng nhìn Lục Hợp Tiên Tôn. Thấy Ninh Phàm dám không nhìn mình vấn đề, Lục Hợp Tiên Tôn rốt cục nhíu lông mày lộ ra tức giận vẻ không vui. Diệu Ngôn Tiên Tôn thì lại từ từ đi tới Ninh Phàm bên người, cùng Ninh Phàm đứng sóng vai, dùng hành động biểu thị mình đứng ở Ninh Phàm bên này, đôi mắt đẹp lạnh lùng đạo: "Lục Hợp đạo hữu, ngươi giờ khắc này gây nên, tựa hồ cùng trước đó nói tới không giống nhau lắm. Trước ngươi không phải nói Hoán Triệu đạo hữu đến đây là có việc muốn nhờ sao? Vì sao nhưng nhiều lần làm khó dễ Triệu đạo hữu động tác này, tựa hồ có hơi quá rồi." "Nha, Diệu đạo hữu đúng là cực kỳ giữ gìn tên tiểu bối này, như hắn coi là thật là một tên vạn cổ tiên tôn, bản vương đối với hắn tự nhiên là có thỉnh cầu. Trước đó thử thách, cũng bất quá là vì xác định tu vi của hắn thôi, Diệu đạo hữu hà tất nổi giận." Nói xong, Lục Hợp Tiên Tôn lại tiếp tục nhìn phía Ninh Phàm, trong mắt lạnh lẽo vẻ hơi giảm nói: "Bản vương định ra rồi 9 khiến 16 cấm, trong đó đệ tam khiến quy định, nam ly hỏa trong trận bất luận một ai, không được giấu đầu lòi đuôi, che giấu thân phận, bằng không coi là bụng dạ khó lường hạng người, giúp đỡ chu diệt. Thứ 6 khiến quy định bất luận cái nào khả năng liên lụy hỏa trận an nguy, không được đi vào hỏa trận, nhưng Diệu đạo hữu nhưng nói cho bản vương, ngươi, chúng rồi man tộc hoán man thuật, bây giờ chính được, man thú truy sát." Nghe vậy, Ninh Phàm nhìn Diệu Ngôn Tiên Tôn một lời mà Diệu Ngôn Tiên Tôn thì lại lộ ra xấu hổ vẻ. Nàng đem Ninh Phàm thân bên trong hoán man thuật sự tình nói cho Lục Hợp Tiên Tôn, vốn là muốn xin mời Lục Hợp ra tay, trợ giúp Ninh Phàm phá tan hoán man thuật, nhưng chưa từng nghĩ, việc này sẽ trở thành Lục Hợp Tiên Tôn gây hấn lý do. "Tu sĩ Triệu Giản, ngươi thân bên trong hoán man thuật cũng không tư cách tiến vào nơi đây tránh né, nếu ngươi ở đây, cực có thể sẽ cho ta đám người bộ tộc tu đưa tới vô số man thú vây công, nhân ngươi một người mà dẫn tới vô số tu sĩ bỏ mình, việc này quá mức không đáng. Diệu đạo hữu tuy thỉnh cầu bản vương trợ ngươi loại bỏ trong thân thể hoán man thuật, nhưng bản vương dựa vào cái gì muốn trợ ngươi? Ngươi càng thêm không nên ở tiến vào nơi đây sau khi kế tục đeo quỷ diện giấu đầu lòi đuôi, lấy xuống ngươi quỷ diện, nói ra ngươi thân phận thực sự. Ba tức bên trong nếu không lấy xuống quỷ diện." Nói đến đây, Lục Hợp Tiên Tôn nhấc chỉ xuống đất một điểm, cả tòa đệ nhất phong lập tức lay động lên, cũng truyền ra ầm ầm ầm tiếng vang. Trong thiên địa hỏa diễm phù văn, càng là hướng về nơi đây điên cuồng hiện lên mà đến, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng về Ninh Phàm phát động công kích bình thường. Lần này công kích Ninh Phàm sẽ không lại là ngàn đạo, 3000 đạo, hơn 6000 hỏa phù. Lần này công kích Ninh Phàm đều sẽ là toàn bộ Nam Ly hỏa trận hết thảy hỏa phù, như hỏa phù hạ xuống, đủ để xóa bỏ tiên tôn bên dưới tất cả tu sĩ. "Được rồi." Diệu Ngôn Tiên Tôn đôi mắt đẹp phát lạnh, căn bản không cho những kia hỏa phù hạ xuống cơ hội, trực tiếp vung tay lên, chỉ gian phác họa ra huyền ảo cực điểm ánh sao, xua tan hết thảy hỏa phù. "Lục Hợp đạo hữu khắp nơi làm khó dễ Triệu đạo hữu, không phải là muốn tìm cái cớ thăm dò Triệu đạo hữu tiên tôn tu vi cũng được, thiếp thân tựa như ngươi mong muốn, thế ngươi thăm dò Triệu đạo hữu tu vi." Nàng đương nhiên sẽ không đối với Ninh Phàm ra tay, chỉ gian dựng dục ra một tia màu tím ánh sao, hướng trước người vạch một cái, không gian lập tức bị cắt ra. Nàng mở ra, là nàng bản mệnh tiểu thiên giới, dùng cho chứa đựng một ít nhất định phải bên người mang theo, lại tương đối vật quý giá. Nhu trưởng nhẹ nhàng một chiêu, Diệu Ngôn Tiên Tôn từ bản mệnh tiểu thiên giới bên trong lấy ra một bảo, vung lên cổ trắng, đối với Ninh Phàm áy náy cười nói: "Hôm nay phát sinh việc, đều là thiếp thân xin lỗi Triệu đạo hữu, vốn là thiếp thân dự định cùng Lục Hợp Tiên Tôn gặp lại sau khi, lại đi tìm đạo hữu, lấy bảo vật này đem tặng, tạ ơn đạo hữu ân cứu mạng. Nhưng bây giờ, nhưng vừa vặn có thể ngay mặt lấy ra vật ấy, lấy bảo vật này xác minh đạo hữu tiên tôn tu vi, tự nhiên có thể để cho Lục Hợp không lời nào để nói." Cố gắng là đối với Lục Hợp Tiên Tôn quá mức bất mãn, Diệu Ngôn Tiên Tôn liền này một tiếng nói hữu đều không xưng hô. Nàng lẳng lặng lấy ra bảo vật này, không có một tia không muốn, đau lòng. Dưới cái nhìn của nàng, coi như bảo vật này như thế nào đi nữa quý trọng, cũng không đủ báo lại Ninh Phàm ân cứu mạng. Theo bảo vật này bảo vật ánh sáng tản ra, Ninh Phàm trong mắt càng là hơi có chút thay đổi sắc mặt, cho tới Lục Hợp Tiên Tôn thì lại trực tiếp tức giận không thích, lạnh lùng nói: "Diệu Ngôn, ngươi ta sớm có ước định, chờ bảo vật này ôn dưỡng thành hình sau khi, ngươi hội lấy 3 viên đế linh quả giá cả, đem bảo vật này bán cho bản vương, vì sao lại sẽ bảo vật này truyền tặng người khác?" "Ước định? Thiếp thân tựa hồ chỉ đáp ứng cân nhắc việc này, có thể chưa bao giờ đáp lời quá đạo hữu cái gì, mà hiện tại, thiếp thân nhưng muốn đem vật ấy đưa cho Triệu đạo hữu." "Khanh khách, ngươi làm khó dễ được ta." Diệu Ngôn Tiên Tôn cười duyên một tiếng, ngược lại nhìn phía Ninh Phàm. Thấy Ninh Phàm trong mắt thay đổi sắc mặt chỉ lóe lên liền từ trần, không khỏi thầm khen Ninh Phàm tâm tính trầm ổn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 910, Thất Bảo Diệu Thủ. Đệ 910 chương Thất Bảo Diệu Thủ. Ngay cả bản tính âm trầm Lục Hợp Tiên Tôn đều đối với cái này vật cực kỳ động tâm, thậm chí tức giận. Ninh Phàm lại chỉ động dung một cái trước mắt, liền thu liễm tất cả biểu lộ. Hai tướng đối lập phía dưới, Diệu Ngôn Tiên Tôn tất nhiên là càng thêm coi trọng Ninh Phàm. Nàng chỗ lấy ra là một cây hiện động thất thải sáng bóng cây nhỏ, trồng trọt tại một cái ngọc trong chậu. Ngọc trong chậu thổ nhưỡng, đại đạo khí tức mãnh liệt, xác nhận đạo thổ không thể nghi ngờ. Không thể tưởng được, Diệu Ngôn Tiên Tôn muốn tặng đưa cho ta, đúng là Thất Bảo Diệu Thụ. Ninh Phàm trong nội tâm cảm thấy ngoài ý muốn, nhẹ hít một hơi, đối Diệu Ngôn Tiên Tôn nói: "Vật ấy quá mức quý trọng, ta không thể thu." Giọng điệu đúng là có vài phần quả quyết. Nghe vậy, Diệu Ngôn Tiên Tôn càng thêm xem trọng Ninh Phàm liếc, lại cười nói: "Vật ấy danh đầu tuy lớn, nhưng cũng chỉ là cây non mới mọc mà thôi, giá trị không có đạo hữu trong tưởng tượng này thật lớn, đạo hữu chỉ để ý nhận lấy không sao. Chẳng lẽ tại đạo hữu trong mắt, thiếp thân một cái tánh mạng còn không bằng một gốc cây nhỏ đáng giá sao? Huống hồ, đạo hữu bất chính hảo cần như vậy một gốc cây bảo thụ, chứng minh tu vi của mình sao?" Diệu Ngôn Tiên Tôn lời ấy, đương nhiên chỉ là khách khí lời nói. Cho dù Thất Bảo Diệu Thủ chỉ là cây non mới mọc, nó giá trị cũng là không thể đo lường, tuyệt không phải đạo tinh có thể mua được. Này cây lá cây trung phân thất sắc, theo thứ tự là bất đồng chất liệu, từ kim, bạch ngân, ngọc lưu ly, thủy tinh, vỏ sò, san hô, hổ phách. Cho nên, này cây có thể phát thất thải quang mang. Chưa từng nhận chủ Thất Bảo Diệu Thủ, xưng là cây non mới mọc. Một khi nhận chủ, Thất Bảo Diệu Thủ cây trên khuôn mặt liền sẽ xuất hiện thất thải phù văn. Thất thải phù văn gia tăng, cùng sở hữu hai cái cách. Thứ nhất là lần đầu nhận chủ lúc, thứ hai là sau này đổ vào lúc. Theo phù văn tăng nhiều, Thất Bảo Diệu Thủ hội từng chút lớn lên, mỗi trường cao trăm trượng, liền sẽ dành cho cây chủ nhất định chỗ tốt. Đãi này cây vừa được cao ngàn trượng giờ, thậm chí có thể dùng tại luyện chế tiên thiên pháp bảo. Nếu chỉ là như thế, còn chưa đủ để dùng biểu hiện này cây giá trị. Này cây lớn nhất giá trị là nghe nói loại đến vạn trượng cao sau, có thể thay người hộ nói, gia tăng một tia thành thánh cơ hội. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. 4 ngày trong, Thất Bảo Diệu Thủ vốn là rất thưa thớt, cũng theo không cái gì người có thể đem Thất Bảo Diệu Thủ nuôi đến vạn trượng cao. Tây Thiên Tiên Giới bên trong, lại là có nhất danh Phật Đế nhiều lần nhấp nhô, rốt cục đem một gốc cây Thất Bảo Diệu Thủ nuôi đến ngàn trượng, luyện làm tiên thiên pháp bảo, đồng cấp tiên thiên pháp bảo bên trong. Cơ hồ không có mấy người pháp bảo chống chủ được nó Thất Bảo Diệu Thủ một soạt. Tuy nói Diệu Ngôn Tiên Tôn tặng cho Ninh Phàm chỉ là Thất Bảo Diệu Thủ cây non mới mọc, nhưng giá trị dĩ nhiên xa xỉ. Lục Hợp Tiên Tôn năm đó vì theo Diệu Ngôn trong tay mua được này cây, thậm chí khai ra 3 khỏa đế linh quả giá cả. Đế linh quả giá bao nhiêu cách? Như cầm lấy đi bán đạo tinh, một khỏa đế linh quả tối thiểu có thể bán 2 vạn ức đạo tinh. Này cây tuy là cây non mới mọc, cũng đã thập phần quý trọng, Tiên Tôn nên giữ lại tự dùng. Ninh Phàm lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Lục Hợp Tiên Tôn lạnh lùng cắt đứt. Kẻ này nói rất có lý, ngươi đem cây đưa cho hắn, thật sự là một loại lãng phí, không bằng bán cho bản vương. Diệu Ngôn Tiên Tôn nhẹ lay động đạt đến thủ, chỉ nhìn trước Ninh Phàm, nghiêm túc hỏi: "Triệu đạo hữu cho là thật không cần phải này cây? Thiếp thân có một cái thói quen, Triệu đạo hữu khả năng không biết. Thiếp thân đưa ra ngoài gì đó, như bị người lôi về, thiếp thân liền sẽ đem vật ấy trực tiếp bị phá hủy, vô luận vật ấy đến cỡ nào quý trọng. Nó nói hạ ý là Ninh Phàm không thu này cây, nàng thà rằng trực tiếp hủy này cây. Như Ninh đạo hữu là lo lắng thất thải phù văn vấn đề mới không chịu thu này cây, thiếp thân lại là sớm nghĩ ra một cái biện pháp. Bang đạo hữu làm bừa. Sau một câu, Diệu Ngôn Tiên Tôn lại là truyền âm nói: bước đầu tiên tu sĩ cũng không thực lực hướng thất bảo diệu thủ cây non mới mọc nhận chủ, cưỡng chế nhận chủ kết quả là bị thất bảo diệu thủ thôn phệ tất cả tu vi. Chỉ có bước thứ hai tu sĩ mới có tư cách nhận chủ thất bảo diệu thủ, nhưng bất đồng tu vi nhận chủ thất bảo diệu thủ, xuất hiện thất thải phù văn số lượng tự sẽ không giống nhau. Lần đầu nhận chủ, có thể làm thất bảo diệu thủ xuất hiện 10 đạo thất thải phù văn, tối thiểu đều là quỷ huyền tu vi. Có thể xuất hiện 100 đạo phù văn, tối thiểu phải có độ chân tu vi. Có thể duy nhất xuất hiện 1000 đạo đã ngoài phù văn, tối thiểu đều là xá không tu sĩ. Có thể làm thất bảo diệu thủ lần đầu xuất hiện vạn đạo phù văn, chỉ có toái niệm mới có thể làm được. Nếu là vạn cổ tiên tôn nhận chủ thất bảo diệu thủ, lần đầu nhận chủ, tối thiểu đều có thể hiện ra 5 vạn trở lên thất thải phù văn. Bởi vì có như vậy một cái lệ cũ, Diệu Ngôn Tiên Tôn mới có thể xuất ra thất bảo diệu thủ cho Ninh Phàm nhận chủ, dùng để chứng minh Ninh Phàm có được tiên tôn tu vi. Lời nói thật nói, Ninh Phàm chân thật tu vi có hay không đạt tới vạn cổ cảnh, Diệu Ngôn Tiên Tôn cũng không dám khẳng định, vẻn vẹn là suy đoán mà thôi. Như Ninh Phàm quả nhiên là tiên tôn tu sĩ, này cây tự nhiên có thể chứng minh nó tu vi. Như Ninh Phàm không phải tiên tôn tu sĩ, Diệu Ngôn Tiên Tôn còn có một biện pháp, có thể cho Ninh Phàm làm bừa, làm thất bảo diệu thủ duy nhất hiện ra 5 vạn trở lên thất thải phù văn, khiến cho lục hợp tiên tôn không có làm khó dễ Ninh Phàm lý do. Đổ vào thất bảo diệu thủ, phải dùng đến đạo tuyền. Thiếp thân trong tay, đúng có một ít bình lục phẩm đạo tuyền, một khi sử dụng. Diệu Ngôn Tiên Tôn lặng yên cho Ninh Phàm truyền trước âm, giọng điệu thành khẩn. Ninh Phàm thật sâu nhìn Diệu Ngôn Tiên Tôn liếc, truyền âm trả lời, đa tạ. Hắn không phải một cái giả mồm cái láo người, Diệu Ngôn Tiên Tôn lời nói đều nói đến nơi này một bước. Hắn như nếu không thu thất bảo diệu thụ, tự có vẻ quá mức làm ra vẻ. Hắn cũng không phải không biết tốt xấu chi người, người khác hảo tâm tương trợ, hắn tự nhiên sẽ không lánh nói cự tuyệt. Này cây, Triệu Mỗ nhận. Ninh Phàm hít sâu một hơi, từng bước một đến gần thất bảo diệu thụ, bấm tay hướng bảo thụ một điểm, trực tiếp lập tức bay ra một giọt máu huyết, hướng bảo thụ bay đi. Lục hợp tiên tôn trước mặt sắc nhất thời thay đổi, bỗng nhiên đưa tay, muốn ngăn cản Ninh Phàm nhận chủ bảo thụ hành vi. Thất bảo diệu thụ cả đời chỉ có thể nhận chủ một người, không thể sửa đổi, như cho Ninh Phàm nhận chủ cái này một gốc cây thất bảo diệu thụ, phép tắc hắn chính là cướp đoạt, cũng đoạt không trở về này cây. Hắn thần thông còn nổi lên tại ngón giữa, còn chưa phát ra, liền bị Diệu Ngôn Tiên Tôn có chút nghiêng người, ngăn ở giữa không trung. Này cây, thiếp thân cũng đã đưa cho Triệu đạo hữu, lục hợp đạo hữu còn là không cần phải tùy tiện ra tay hảo. Thiếp thân còn có một thói quen, lục hợp đạo hữu tựa hồ không biết, như thiếp thân cảm thấy ai thấy thuận mắt, đã có thể không cho phép người bên ngoài ra hại cho hắn đâu. Diệu Ngôn Tiên Tôn mắt phượng xương hàn, ngôn ngữ hàm ẩn uy hiếp, hiển nhiên nếu là lục hợp cố ý ra tay, không thể nói trước, nàng nên vì Ninh Phàm cùng lục hợp bạch mặt. Lục hợp âm trầm trước mặt sắc vội vàng biến ảo, cuối cùng lại là nhìn xuống chỗ có bất mãn, thu tất cả biểu lộ, nhắm mắt giống như minh. Hắn sẽ không lại ngăn cản Ninh Phàm nhận chủ thất bảo diệu thủ, vì một cây thất bảo diệu thủ cây non mới mọc, đắc tội Diệu Ngôn. Không đáng. Nhưng hắn là xem thường Ninh Phàm, có thể hoài nghi Ninh Phàm thực lực, lại sẽ không hoài nghi Diệu Ngôn Tiên Tôn cường đại. Giá trị này man hoang đại kiếp nạn, vì một cái bảo thụ, một cái Ninh Phàm, chạy tới cùng Diệu Ngôn Tiên Tôn nội chiến, rất không khôn ngoan. Kẻ này lừng lẫy chiến tích, đằng Nam, đằng Bắc đã đủ số bẩm báo cho bản vương, nhưng bản vương không tin kẻ này có thể liền giết 3 gã tiên tôn. Như hắn thực có bực này thực lực, không cần tới đây Nam Ly hỏa trận, không cần chịu được bản vương khiêu khích, trực tiếp ra tay có thể. Như hắn thực có này đẳng thực lực, man hoang trong, ai có thể ngăn trở cho hắn? Mà lại kẻ này càng là chúng hoán man thuật, như ở lại Nam Ly hỏa trận, cần phải hội vì bản vương đưa tới liên tục không ngừng phiền toái. Như dựa vào bản vương tính cách, bực này phiền toái, tự nhiên nên sớm trừ bỏ, nhưng Diệu Ngôn lại khắp nơi che chở kẻ này. Bản vương duy nhất không ngờ rằng là kẻ này tại Diệu Ngôn trong lòng phân lượng. Thôi, liền bán Diệu Ngôn một cái mặt mũi, nhìn xem kẻ này có thể làm thất bảo diệu thủ hiện ra bao nhiêu phù văn. Lục Hợp Tiên Tôn mặc dù nhắm mắt chợp mắt, thần niệm lại thủy chung chú ý trước thất bảo diệu thủ. Đột nhiên giọng điệu đạm mạc, đối Ninh Phàm nói, đánh cuộc như thế nào? Như ngươi có thể làm thất bảo diệu thủ xuất hiện 5 vạn trở lên phù văn, bản vương tống ngươi 3 khỏa đế linh quả. Nếu không thể, bản vương cũng không thương ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn rời đi Nam Ly Hỏa Trận. Việc này, ngươi có dám đáp ứng? Nếu không dám, bản vương cũng không cư ọng bách ngươi. Ninh Phàm cũng không để ý tới Lục Hợp Tiên Tôn. Không có nắm chắc đánh cuộc, Ninh Phàm sẽ không dễ dàng đi đánh. Tại máu huyết bay vào thất bảo diệu thủ trong nháy mắt, hắn giơ tay lên trường, đặt tại bảo thủ phía trên. Thất bảo dây cây mờ mịt nâng từng đạo thất sắc quang hoa. Quang hoa bên trong, càng là bắt đầu xuất hiện đạo thứ nhất thất thải phù văn, xoay quanh tại thất bảo diệu thủ quanh mình. Kế đạo thứ nhất phù văn sau, tiện đà lại xuất hiện thứ hai, thứ ba, đạo thứ tư phù văn. Ninh Phàm hai mắt nhắm lại, dưới mí mắt, thanh quang kịch liệt lập lòe. Hắn dù chưa trợn mắt, lại có thể rõ ràng cảm nhận được, vờn quanh tại thất bảo diệu thủ bên cạnh, tất cả đạo tắc lưu động. Theo những kia đạo tắc lưu động bên trong, Ninh Phàm dần dần có hiểu ra, thất bảo diệu thủ lần đầu nhận chủ xuất hiện phù văn nhiều ít, tuy cùng nhận chủ giả tu vi có quan hệ, thực sự cùng với khác nhân tố cùng một nhịp thở. Cùng là vạn cổ tiên tôn, đồng dạng pháp lực số lượng, có người có thể ngưng ra 5 vạn thất thải phù văn, có người lại có thể ngưng ra 8 vạn, 10 vạn. Quyết định thất bảo diệu thủ lần đầu phù văn số lượng, một là tu vi, hai là huyết mạch, ba là đạo ngộ. Ninh Phàm tu vi có lẽ không cao lắm, nhưng huyết mạch của hắn đẳng cấp lại vượt qua Lục Hợp Tiên Tôn quá nhiều, về phần đạo ngộ cao sâu, đã đạt tới thiên nhân thứ hai cảnh, trong thiên địa có thể cùng Ninh Phàm sánh vai giả, bất quá giải rác mấy người, Lục Hợp Tiên Tôn càng là không cách nào đánh đồng. Dùng Ninh Phàm tu vi, có lẽ không cách nào làm thất bảo diệu thủ xuất hiện 5 vạn trở lên phù văn, nhưng nếu tăng thêm huyết mạch, đạo ngộ, 5 vạn phù văn, tuyệt đối không khó. Cái này đánh cuộc, ngươi thật sự không đánh sao? Lục Hợp Tiên Tôn lại một lần mở miệng. Lúc này đây, Ninh Phàm lại là quái dị nhìn Lục Hợp Tiên Tôn một lời, hỏi ngược lại, Tiên Tôn cùng Triệu Mỗ đánh cái này đánh cuộc, nghĩ đến là sẽ hối hận. Hối hận? Bản vương làm việc, chưa bao giờ hối hận. Đối chính là đúng, sai chính là sai. Thắng chính là thắng, thua thì thua. Bản vương nói, là đế vương chi đạo, được làm vua thua làm giặc. Chỉ cần tất cả bằng bổn sự, bản vương tất nhiên là không hề câu oán hận. Nhưng nếu là mượn người nàng chi lực làm dối kỷ cương sao, bản vương cũng tuyệt đối sẽ không bàng quan tỏa thị không để ý tới. Lục Hợp Tiên Tôn ý hữu sở chỉ, giống như ngờ tới Diệu Ngôn Tiên Tôn khả năng hội âm thầm ra tay, bang Ninh Phàm vậy. Đã Tiên Tôn làm việc tuyệt không hối hận, Triệu Mỗ liền cùng Tiên Tôn đánh cái này đánh cuộc, nhìn xem dùng Triệu Mỗ thực lực. Không mượn bất luận cái gì ngoại lực tương trợ, có thể làm này cây xuất hiện 5 vạn trở lên phù văn. Nghe vậy, Lục Hợp Tiên Tôn ha ha cười, dương đôi mắt, mảnh phẩy tay áo một cái. Giữa không trung lập tức xuất hiện 3 cái hộp gấm, quay tròn địa bàn xoáy. Này 3 cái trong hộp gấm, giả chính là đế linh quả, còn đây là tiền đặt cược. Như hắn tiền đặt cược, thì sẽ giao ra đế linh quả. Hắn đúng là vẫn còn không tin Ninh Phàm có thể ngưng ra 5 vạn trở lên phù văn, cũng không nhận thức vì mình thất bại. Ninh Phàm nhắm chặt hai mắt, tại đánh cuộc sau, lại không mở miệng nói câu nào. Tu vi của hắn vốn là độ chân trung kỳ, độ chân tu sĩ, vậy thì có thể ngưng ra 100 đạo phù văn mà thôi. Thất bảo diệu thủ quanh mình, không ngừng xuất hiện thất thải phù văn, đương thất thải phù văn đến 500 đạo sau, gia tăng tốc độ bắt đầu chậm lại. Đương gia tăng đến 800 đạo từ nay về sau, phù văn tăng tốc độ cũng đã chậm như rùa bò. Đương thất thải phù văn mấy bước đạt tới 920 lục đạo sau, dường như đến cực hạn vậy, không cách nào tiếp tục gia tăng. Lục Hợp Tiên Tôn thần sắc khẽ giật mình, thầm nghĩ Ninh Phàm chính thức tu vi, chẳng lẽ chỉ là độ chân cảnh, không cách nào ngưng xuất thiên đạo phù văn, chính là liền xá không cảnh tiêu chuẩn nghìn đạo phù văn đều không đạt tới a. Hắn mặc dù không cho rằng Ninh Phàm là nhất danh tiên tôn, thực sự không cho rằng Ninh Phàm chỉ là độ chân tu vi. Diệu Ngôn Tiên Tôn phép tắc càng thêm chắc chắc Ninh Phàm không phải độ chân tu sĩ, nàng âm thầm suy đoán. Ninh Phàm chỉ sợ là làm lấy cùng loại tụ lực hành vi, muốn bỗng nhiên nổi tiếng. Hai người này tự nhiên không biết. Bọn họ tất cả đều đánh giá cao Ninh Phàm, 926 đạo phù văn, là Ninh Phàm thực lực chân thật, không có bất kỳ giả dối. Nếu chỉ bằng tu vi, hắn chỉ có thể được đến nhiều như vậy thất thải phù văn, nhưng nếu tăng thêm huyết mạch đẳng cấp. Bây giờ ta, người mang 4 loại huyết mạch, thần, yêu, ma, kiếp. Trong đó, kiếp huyết đẳng cấp thấp nhất, chỉ là thất tinh tàn huyết cấp bậc. Ninh Phàm ánh mắt ngưng tụ, âm thầm thúc dục trong cơ thể kiếp huyết mạch uy áp. Này uy áp không có tràn mảy may, chỉ là nấp trong bàn tay. Làm cho là như thế, một khi thúc dục kiếp huyết uy áp, thất bảo diệu thủ quanh mình phù văn, càng lại lần điên cuồng gia tăng. 927 đạo, 928 đạo, thất tinh tàn huyết quá thương kiếp linh, tương đương với độ chân hậu kỳ thực lực, tăng thêm bực này huyết mạch uy áp. Thất thải phù văn số lượng, lại một đường tăng lên đến 1157 đạo, rồi sau đó mới đình chỉ gia tăng. Phù văn lại không gia tăng rồi sao? 1157 đạo, tương đương với xá không sơ kỳ. Lục hợp tiên tôn lắc đầu, thầm nghĩ cái này phù văn số lượng khẳng định còn có thể lại gia tăng. Trong lòng của hắn, tối thiểu đem Ninh Phàm trở thành toái niệm tu sĩ. Tại trong ấn tượng của hắn, Ninh Phàm trúng độc Long lão tổ bảy thực thất huyễn tiễn chưa chết, định là vì tu vi không tại độ chân. Xá không cái này hai cái bắn chết phạm vi, là toái niệm cảnh khả năng tính rất lớn. Như Ninh Phàm thực có toái niệm cảnh tu vi, tăng thêm một ít đặc thù thủ đoạn, làm ra cứu vớt Diệu Ngôn, chém giết man tổ kinh thế hành vi, thì nói được thông. 1157 đạo, không phải toàn lực của hắn, hẳn là còn có thể gia tăng. Lục hợp tiên tôn chắc chắc địa thầm nghĩ, quả nhiên, đương Ninh Phàm thu kiếp huyết uy áp, thúc dục thần huyết uy áp sau, bảo thủ phù văn số lượng lần nữa tăng nhiều. Ninh Phàm thần huyết đẳng cấp là vương cấp, nhưng thần huyết của hắn không phải bình thường thần huyết, mà là chân chính cổ thần chi huyết. Chính thức cổ thần chi huyết, đương thời hãn hữu, mà lại lòng của hắn khiếu số lượng, càng là đạt đến 3 cái. Kể từ đó, hắn thần huyết thì có vẻ cực kỳ bất phàm, một khi thúc dục thần huyết uy áp, thất thải phù văn số lượng lập tức một đường tăng vọt, một mực tăng trưởng đến 3072 đạo. Tại phù văn số lượng đạt tới như thế số lượng sau, Ninh Phàm cơ hồ không có ngừng, lần nữa thúc dục yêu huyết mạch uy áp. Hán yêu huyết là phù ly huyết mạch, nó huyết mạch đẳng cấp, đạt đến tổ huyết cấp bậc, bản có được tứ tích tổ huyết, ngày đó thiêu đốt một giọt sau, còn thừa 3 giọt. 3 giọt tổ huyết yêu tu, tại bất kỳ một cái nào chân linh trong đại tộc, đều nhất định là tiên vương cấp lão quái. Cho nên Ninh Phàm một khi thúc dục yêu huyết uy áp, thất bảo diệu thủ phía trên thất thải phù văn, số lượng lập tức tăng vọt, mỗi một tức, cơ hồ đều có nghìn đạo đã ngoài mới phù văn sinh ra. Như thế phù văn tăng tốc độ, tuyệt đối được xưng tụng nghe rợn cả người. 10 tức trong, bảo thủ phù văn số lượng, đạt đến 15.000 đã ngoài. 60 tức sau, bảo thủ phù văn số lượng, trực tiếp đột phá đến 71.000 tả hữu. Lục hợp tiên tôn bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, giống như muốn đến gần nhìn xem. Những phù văn này có phải là giả? Xác định phù văn không có làm giả sau, hắn tinh tế dò xét Diệu Ngôn Tiên Tôn, trong mắt mang theo hoài nghi, giống như tại hoài nghi Diệu Ngôn Tiên Tôn xuất thủ tương trợ, nhưng mà theo Diệu Ngôn Tiên Tôn trong mắt, chứng kiến một tia rung động. Hiển nhiên, 71.000 đạo phù văn bài, cũng không phải là Diệu Ngôn xuất thủ tương trợ, là Ninh Phàm bằng tự thân thủ đoạn ngưng ra. Diệu Ngôn Tiên Tôn âm thầm kinh hãi, tự nhiên là Ninh Phàm không coi ai ra gì ngưng ra 71.000 đạo phù văn. Như thế phù văn số lượng, bình thường tiên tôn tuyệt đối không cách nào ngưng ra. Có thể ngưng ra như thế phù văn số lượng, tối thiểu là một ít cường đại tiên tôn. 7.000.1, kẻ này chẳng lẽ thật là nhất danh tiên tôn? Nếu thật là tiên tôn, lại vì sao? Khàn, phù văn lại gia tăng rồi. Lục hợp tiên tôn đã có chút ít hoài nghi suy đoán của mình. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt lần nữa chấn động, đã thấy phù văn đạt đến 71.000 số lượng sau, thoáng đình chỉ, liền lại bắt đầu gia tăng. Lúc này đây, phù văn một đường tăng lên đến 11 vạn, vừa rồi không hề gia tăng. Lúc này đây, Ninh Phàm vận dụng ma huyết uy áp, nó ma huyết huyết mạch là ma la huyết mạch, không bằng phù ly huyết mạch hy hữu, nhưng tổ huyết số lượng đã có tứ tích, so với phù ly tổ huyết càng nhiều, này đây gia tăng phù văn vài, cũng sẽ không quá kém. Lục hợp tiên tôn ánh mắt rung động khó hiểu, 11 vạn phù văn, cái số lượng này, chỉ có tiên vương mới có thể làm được. Không đúng, kẻ này tuyệt đối không thể là nhất danh tiên vương, như hắn là tiên vương, bản vương căn bản không phải nó địch thủ, khiêu khích cho hắn, hắn cần phải sẽ trực tiếp ra tay. Hắn không phải tiên vương, nhưng cái này phù văn số lượng, lại nên giải thích như thế nào? Lục hợp tiên tôn cảm xúc dĩ nhiên khó điều, trong lúc đang suy tư, chợt tự gặp Ninh Phàm mở hai mắt ra. Hắn cũng không có chứng kiến Ninh Phàm trong mắt lóe lên rồi biến mất thanh quang, này thanh quang, là thiên nhân thứ hai cảnh toàn bộ thanh khí biến thành. Hắn chỉ là cảm thấy, giờ khắc này Ninh Phàm, hai mắt tang thương ma quỷ dị, lại coi như có thể khám phá thế gian hết thảy. Quỷ dị như vậy ánh mắt, lục hợp tiên tôn chưa bao giờ gặp bất luận kẻ nào có được qua, coi như là tứ minh tông 28 danh tinh tú cổ đế, cũng không cái gì một người có được. Coi như là chuẩn thánh ánh mắt, cũng chưa chắc có Ninh Phàm như vậy thấm nhuần nhân tâm. Loại đó xuyên thủng hết thảy cảm giác, chỉ chợt lóe liền biến mất, lại không xuất hiện ở trong mắt Ninh Phàm, khiến cho lục hợp tiên tôn cơ hồ cảm thấy, vừa rồi một ít trong nháy mắt cảm giác, chích là ảo giác. Hắn cũng không biết, ánh mắt kia là Ninh Phàm vận dụng thiên nhân thứ hai cảnh thanh khí kết quả, có thể quyết định thất bảo diệu thủ phù văn số lượng đại lượng biến thiên, cùng sở hữu ba cái, tu vi, huyết mạch, đạo ngộ. Ninh Phàm bằng vào tu vi, chỉ có thể lệnh phù văn số lượng đạt tới 926 đạo, tăng thêm 4 loại huyết mạch đẳng cấp. Hắn có thể làm phù văn số lượng đột phá 11 vạn đạo. Bây giờ, hắn lại tăng thêm thiên nhân thứ hai cảnh đạo ngộ, cao như thế ngộ tính, khiến cho vờn quanh tại thất bảo diệu thủ quanh mình phù văn, không ngừng mà tuôn ra hiện ra. 12 vạn đạo, 13 vạn đạo, 14 vạn đạo. Này phù văn số lượng một đường tăng lên đến 135 vạn đạo, vừa rồi đình chỉ. Như thế số lượng, chính là bình thường tiên đế, đều không thể làm được. Ninh Phàm sẽ là nhất danh tiên đế sao? Đương nhiên không có khả năng. Lục hợp tiên tôn sẽ không tin tưởng Ninh Phàm là nhất danh tiên đế, nhưng càng thêm không rõ Ninh Phàm là như thế nào làm thất bảo diệu thủ phù văn số lượng đạt tới 135 vạn. Hắn phảng phất giống như ngốc trệ vậy, kinh ngạc nhìn xem thất bảo diệu thủ, cơ hồ hoài nghi cái này thất bảo diệu thủ căn bản chính là giả. Nếu không phải là giả, phép tắc cái này cây thất bảo diệu thủ liền định là xấu mất. Không quản lục hợp tiên tôn trong nội tâm như thế nào làm nghĩ, lại nhìn Ninh Phàm ánh mắt, đã vô pháp giống như từ trước như vậy vô lễ, có kiêng kỵ. Càng là những thứ không biết, càng là làm cho người kiêng kỵ, sợ hãi. Lục hợp tiên tôn căn bản nhìn không ra, Ninh Phàm sử thủ đoạn gì, lại sinh ra 135 vạn phù văn. Trận này đánh cuộc, tựa hồ là Triệu Mộ thắng. Ninh Phàm thật sâu nhìn lục hợp tiên tôn liếc, hàm ẩn cảnh cáo. Hắn tin tưởng, mặc dù lục hợp tiên tôn không tin hắn có tiên đế tu vi, cũng nhất định sẽ bởi vì cái này 135 vạn phù văn số lượng, đối với hắn kiêng kỵ sâu đậm, không dám vọng động. Lục hợp tiên tôn tính cách không thể nói hảo, nhưng từ trước đến nay nguyện đánh cuộc chịu thua, dù sao còn đây là nó sở tu chi đạo, không có khả năng đơn giản vi phạm. Ba khỏa đế linh quả, cuối cùng là bại bởi Ninh Phàm. Diệu ngôn tiên tôn đôi mắt đẹp tim đập mạnh và loạn nhịp, bỗng nhiên đối Ninh Phàm truyền âm nói, ngươi có phải hay không dùng thiếp thân nhìn không thấy thủ pháp, hướng thất bảo diệu thủ đổ đại lượng trung phẩm đạo tuyền? Không có. Ninh Phàm cổ quái nhìn Diệu Ngôn tiên tôn liếc. Hắn nếu thật có thể giấu giếm được Diệu Ngôn, lục hợp tai mắt, làm một ít mờ ám, tối thiểu cũng muốn có được có thể so với tiên tôn thực lực a. Thực lực này, hắn không có, bất quá Diệu Ngôn tiên tôn tình nguyện tin tưởng. Là Ninh Phàm âm thầm đã làm gì nàng nhìn không thấu mờ ám. Ninh Phàm phẩy tay áo một cái, đem chứa đựng đế linh quả ba cái hộp gấm lấy đi, đang muốn đem thất bảo diệu thủ cùng nhau thu hồi, đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, đã thấy này nho nhỏ ngọc bồn đã vô pháp dung nạp thất bảo diệu thủ rễ cây, này rễ cây đúng là đứng đâm vậy, trực tiếp đâm thủng bồn cảnh, điên cuồng dài ra, mà nguyên bản 7 xích cao thất bảo diệu thủ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, đem 135 vạn đạo phù văn hấp thu, 10 tức trong, đúng là tăng vọt đến 135 trượng cao, trực tiếp đâm xuyên qua đại điện nóc nhà, một đường hướng lên dài ra. Thất bảo diệu thụ mỗi trường cao trăm trượng, liền sẽ dành cho cây chủ cực lớn phúc lợi. Giờ phút này, Ninh Phàm thu phục thất bảo diệu thụ đã có 135 trượng cao, độ cao vượt qua trăm trượng bình cảnh, tự nhiên muốn cho Ninh Phàm một đại quyền lợi. Đã thấy này thất bảo diệu thụ bên trong, bỗng nhiên bay thấp 7 khỏa quả thực, tính chất đều không giống nhau, theo thứ tự là tử kim, bạch ngân, ngọc lưu ly, thủy tinh, vỏ sò, san hô, hổ phách. 7 khỏa quả thực hóa thành 7 đạo lưu quang, trực tiếp một bắn bay vào Ninh Phàm bên trong đan điền, tại Ninh Phàm trong đan điền trực tiếp tan ra. Trong nháy mắt, Ninh Phàm trong cơ thể nhiều ra 7 đạo năng lượng, trong người điên cuồng lẻn, tự hành luyện hóa, hóa thành Ninh Phàm pháp lực. Ninh Phàm tu vi vốn đã đạt tới độ chân trung kỳ, nhưng bị cái này 7 khỏa quả thực năng lượng, một thân pháp lực lại âm thầm tăng vọt, một đường hướng phía độ chân hậu kỳ tăng trưởng mà đi, một mực tăng trưởng đến tiếp cận độ chân hậu kỳ, vừa rồi thoáng đình chỉ. Trước sau bất quá 10 tức, nhưng Ninh Phàm pháp lực số lượng lại là tăng vọt mấy lần không ngừng. Dù chưa đột phá độ chân hậu kỳ, nhưng đột phá hậu kỳ thời gian nhất định cũng đã không xa. Trồng cây lại vẫn có bực này phúc lợi. Đối cái này thất bảo diệu thụ, Ninh Phàm đột nhiên có chút mong đợi. Đáng tiếc, trăm trượng độ cao sinh ra quả thực, đối với chúng ta tiên tôn cũng không quá lớn tác dụng. Diệu Ngôn tiên tôn nhẹ nhàng thở dài, đối Ninh Phàm trấn an nói. Theo nàng, Ninh Phàm chính là đường đường tiên tôn, khả năng sẽ đối với 7 khỏa quả thực ẩn chứa năng lượng không hài lòng. Nàng tự nhiên không biết, Ninh Phàm tu vi cực thấp, đã từ nay về sau cây bên trong, đạt được thiên đại chỗ tốt. Canh 3 hoàn thành, ngày mai tranh thủ 2 canh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 911, địch đến chính văn đệ 911 chương địch đến. Thất bảo diệu thủ cho Ninh Phàm phúc lợi, khiến cho Ninh Phàm pháp lực đại tiến, đột phá độ chân hậu kỳ thời gian, nghĩ đến cũng đã không xa. Đem thất bảo diệu thủ cả gốc lấy đi, Ninh Phàm ánh mắt quét về phía Lục Hợp tiên tôn, hắn theo Lục Hợp trong mắt, thấy được một tia kiêng kỵ vẻ. 135 vạn đạo thất thải phù văn, thành công địa chấn nhiếp đến Lục Hợp tiên tôn. Thành tích như vậy, bình thường tiên đế đều chưa hẳn có thể lấy được, Ninh Phàm lại làm được điểm này. Kẻ này tuyệt không phải tiên đế, cũng không có khả năng là tiên vương, nếu không man hoang trong, kẻ này đủ để hoành hành, không cần đến bản vương cái này nam ly hỏa trận tránh né. Kẻ này sở dĩ có thể ngưng ra 135 vạn đạo phù văn, định là mượn nào đó ngoại lực thủ đoạn. Tuy nói là mượn ngoại lực, nhưng có thể ở bản vương mí mắt dưới động tay chân, cũng đủ để nói rõ kẻ này bất phàm. Kẻ này mặt che quỷ diện, giấu đầu lộ đuôi, dùng bản vương tu vi, lại nhìn không ra tu vi chân chính của hắn, nhưng lường trước nó tu vi, có lẽ thực đạt đến vạn cổ cảnh giới. Kể từ đó, cho dù không nhìn Diệu Ngôn mặt mũi, chỉ nhìn kẻ này phần này thực lực, bản vương cũng không nghi đem người này đắc tội được quá ác. Lục Hợp tiên tôn thần sắc giấu giếm một phần, nhưng trong lòng thì âm thầm quyết định, như không phải tất yếu, tuyệt không nữa chủ động trêu chọc Ninh Phàm. Lại nhìn Ninh Phàm giờ ánh mắt, đã có vài phần khách khí, mà cái này, đúng là Ninh Phàm muốn kết quả. Có lần này kinh sợ, Lục Hợp tiên tôn có nên không rồi hãy tới tìm ta phiền toái. Ninh Phàm thầm nghĩ trong lòng, Lục Hợp tiên tôn trước các loại làm khó dễ, thăm dò, làm cho Ninh Phàm không mừng, nhưng Ninh Phàm đúng là vẫn còn không có cùng Lục Hợp vạch mặt. Cái này Nam Ly Hỏa Trận là thuộc về Lục Hợp tiên tôn Hỏa Trận, thị nhân tộc tu sĩ nơi dừng chân, có hai gã nhân tộc tiên tôn tỏa chấn. Sống ở chỗ này, có thể làm cho tiểu tiên, Triệu Điệp Nhi, trên trăm vạn man nhân đạt được càng tốt bảo vệ. Rời đi nơi này, phép tắc khả năng đã bị rất nhiều man thú, man tổ tập kích. Vì mượn nhờ hai gã tiên tôn, Nam Ly Hỏa Trận lực lượng che chở thiên man thành mọi người, Ninh Phàm không muốn cùng Lục Hợp quan hệ huyên náo quá căng thẳng. Chỉ cần cái này Lục Hợp tiên tôn không xúc phạm ta cuối cùng điểm mấu chốt. Chuyện hôm nay, ta có thể không đi so đo. Ninh Phàm cuối cùng điểm mấu chốt là tiểu tiên, là Triệu Điệp Nhi, là vài dùng trăm vạn man nhân. Vì an nguy của bọn hắn, Ninh Phàm có thể nhịn xuống trước chuyện đã xảy ra. Vì an nguy của bọn hắn, Ninh Phàm đồng dạng có thể làm ra các loại hành động kinh người. Còn đây là điểm mấu chốt. Còn đây là hắn đạo. Bản vương dĩ nhiên tin tưởng Triệu đạo hữu có được tiên tôn tu vi, cho nên bản vương muốn hướng Triệu đạo hữu đưa ra một điều thỉnh cầu, mong rằng Triệu đạo hữu không muốn cự tuyệt. Lục hợp tiên tôn khẩu khí cũng đã so với trước khách khí không ít. Thỉnh cầu, không biết lục hợp tiên tôn muốn cầu Triệu mộ chuyện gì? Ninh Phàm ánh mắt chớp lên, như vâng theo bản tâm, hắn không nguyện ý đáp ứng lục hợp tiên tôn bất luận cái gì tư nhân thỉnh cầu. Bản vương thỉnh cầu, không phải việc tư, mà là công sự. Việc này, quả quyết sẽ không vượt qua đạo hữu năng lực phạm vi. Điểm này, Triệu đạo hữu đại khả không cần phải lo lắng, cũng thỉnh Triệu đạo hữu ngàn vạn không muốn cử tuyệt mới tốt. Nói xong, lục hợp tiên tôn chậm rãi mở miệng, đem thỉnh cầu của hắn nói ra. Sau nửa canh giờ, Ninh Phàm cùng Diệu Ngôn tiên tôn cùng nhau đi ra khỏi cung điện, rời đi Đế Nhất Phong. Ninh Phàm thần sắc hơi có chút phức tạp. Lục hợp tiên tôn thỉnh cầu là làm cho Ninh Phàm tỏa trấn Nam Ly Hỏa trận Đệ Tam Phong, trở thành Đệ Tam Phong phong chủ, giải phong Đệ Tam Phong Hỏa Diễm Phù Văn. Nam Ly Hỏa trận, thị nhân tộc nơi dừng chân phòng ngự đại trận. Trận lục hợp có 3 tòa hỏa phong. 3 tòa hỏa phong trong đều phong ấn vô số hỏa diễm phù văn. Này phù văn tên là Ly Hỏa Phù Văn. Đệ nhất phong cao 9000 trượng, hỏa phong trong tổng cộng phong ấn 900 vạn đạo Ly Hỏa Phù Văn. Thứ hai phong cao 6000 trượng, hỏa phong trong vẻn vẹn phong ấn 600 vạn Ly Hỏa Phù Văn. Đệ tam phong cao 1000 trượng, hỏa phong trong vẻn vẹn phong ấn 100 vạn đạo Ly Hỏa Phù Văn. Nam Ly Hỏa trận uy năng, cùng 3 tòa hỏa phong giải phong phù văn tổng số cùng một nhịp thở, giải phong phù văn càng nhiều, phép tắc đại trận uy năng càng mạnh. Đệ nhất phong vẫn là do lục hợp tiên tôn tỏa trấn, dùng thực lực của hắn, miễn cưỡng có thể theo đệ nhất phong trong giải phong ra 700 vạn phù văn, đã là cực hạn, còn lại 200 vạn phù văn, không cách nào giải phong. Tại Diệu Ngôn, Ninh Phàm đã đến trước, thứ hai phong, đệ tam phong cũng không phong chủ tỏa trấn. Phong trong phù văn cũng một mực ở vào phong ấn trạng thái. Bình thường toái niệm tu sĩ, tu vi đã bị cấm tiên chi lực áp chế, thực lực quá yếu, không đủ để giải phong phong trong phù văn. Lục hợp tiên tôn ý tứ là làm cho Diệu Ngôn tiên tôn tỏa trấn thứ hai phong, giải phong ra thứ hai phong 600 vạn phù văn, làm cho Ninh Phàm tỏa trấn đệ tam phong, giải phong ra đệ tam phong trung 100 vạn phù văn. Kể từ đó, Nam Ly Hỏa trận phù văn tổng số liền có thể theo trước 700 vạn nói, bay lên đến 1400 vạn, đại trận uy năng tối thiểu có thể trở mình gấp đôi. Nếu có man thú, man tổ, yêu tộc tiên tôn xâm phạm, bằng Nam Ly Hỏa trận sau khi tăng lên uy năng, cũng có thể càng tốt địa làm ra phòng ngự. Không thể tưởng được lục hợp tiên tôn lại hội thỉnh cầu ta nhập chủ đệ tam phong, trở thành đệ tam phong phong chủ. Ninh Phàm trầm ngâm không nói, trở thành đệ tam phong phong chủ. Giải phong đệ tam phong phong trong phù văn, có thể tăng lên Nam Ly Hỏa trận uy năng, có thể càng tốt bảo vệ trong trận tu sĩ, man nhân. Việc này cũng không phải lục hợp tiên tôn việc tư thỉnh cầu, mà là công sự, cho nên Ninh Phàm ngược lại là không có cự tuyệt việc này. Thiếp thân cái này liền muốn đi trước thứ hai phong. Triệu đạo hữu, ngươi chúng năm thế man tổ hoán man tà thuật, thân thể có thể có cái gì không khỏe cảm giác. Bay ra đệ nhất phong phạm vi. Diệu Ngôn bỗng nhiên đối Ninh Phàm ân cần hỏi. Khá tốt, Triệu mổ thân thể cũng không cái gì không khỏe cảm giác, đa tạ tiên tôn quan tâm. Ngoại trừ trước lần kia man văn cắn trả, Ninh Phàm trái trên mặt man văn, cũng không cái gì không khỏe cảm giác. Đối Diệu Ngôn tiên tôn quan tâm, Ninh Phàm hồi dùng thiện ý tiếu dung. Không dối gạt đạo hữu, thiếp thân người mang nào đó bí thuật, nếu có 3 gã tiên tôn cấp cường giả vi đạo hữu hộ pháp. Chính là hoán man thuật cũng có thể bài trừ, chỉ là này thuật có một tệ đoan, khả năng hội hao tổn đạo hữu một chút tu vi. Thiếp thân vốn muốn mời lục hợp đạo hữu ra tay, chở đạo hữu phá vỡ hoán man thuật, lại không nghĩ rằng sẽ vì đạo hữu rước lấy không ít phiền toái. Cũng may hết thảy đều quá khứ trôi qua. Diệu Ngôn tiên tôn tràn đầy xin lỗi giọng điệu, nếu không phải là nàng tiết lộ Ninh Phàm thân chúng hoán man thuật chuyện tình, cũng sẽ không vi Ninh Phàm rước lấy một thân phiền toái, suýt nữa cùng lục hợp tiên tôn náo căng thẳng. Nàng bổn ý là tốt, nhưng mà suýt nữa làm chuyện xấu. Bây giờ lục hợp đối đãi đạo hữu thái độ đã có chỗ thay đổi, như Triệu đạo hữu cần, thiếp thân có thể thỉnh lục hợp ra tay, tăng thêm nữ nhi của ngươi. lại thêm thiếp thân, ba người cùng nhau vi đạo hữu hộ pháp, cần phải có thể phá vỡ đạo hữu trong cơ thể hoán man thuật. Triệu đạo hữu, ngươi có thể cần thiếp thân tương trợ, đến phá vỡ cái này hoán man thuật. Như cần, cứ mở miệng không sao. Diệu Ngôn Tiên Tôn thần sắc cực kỳ thành khẩn, Ninh Phàm đã cứu tánh mạng của nàng, như cần phải trợ giúp, nàng tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hoán man thuật cho Ninh Phàm mang đến không ít phiền toái, nhưng cũng không phải đều không có chỗ tốt. Ninh Phàm trầm ngâm một lát, đáp, đa tạ tiên tôn ý tốt, tiên tôn đối Triệu Mỗ dùng thành đối đãi, Triệu Mỗ thì không giấu giếm tiên tôn, cái này hoán man thuật đối Triệu Mỗ mà nói, chưa hẳn chính là một cái chuyện xấu, nếu không bài trừ, nói không chừng còn có thể là một cái cọc cơ duyên. Triệu Mỗ tạm thời không có tính toán bài trừ hoán man thuật, nếu thật có cần, chắc chắn hướng tiên tôn xin giúp đỡ. À, man tộc hoán man tà thuật, còn có thể trở thành đạo hữu cơ duyên. Diệu Ngôn Tiên Tôn hơi ngạc nhiên, lại cũng không có hỏi nhiều. Biết được Ninh Phàm cũng không bị hoán man thuật làm phức tạp, Diệu Ngôn Tiên Tôn liền không hề đề cập nữa việc này, lại cùng Ninh Phàm hàn huyên vài câu, liền gãy đường đi trước thứ hai phong. Về phần Ninh Phàm, phép tắc một mình phản hồi đệ tam phong.